Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, xác lập quan hệ. Tô Nghĩa khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch lên. Hắn cảm giác sự kiện này quá tà dị. Đầu tiên, hắn là tại đã rút ra hồn linh thú năng lực, thiên phú tiêu thăng đến 21 tinh về sau, mới gặp phải Giang Phiêu Tuyết, cũng thành công rút kiếm ra, đạt được Tử Tiêu Tình Lôi kiếm nhận chủ. Nếu như thiên phú không có tăng vọt nói 21 tinh, căn bản là rút không xuất kiếm, cũng sẽ không thể cùng Giang Phiêu Tuyết có bất kỳ quan hệ gì. Có thể nói, trong đó trình tự không thể ra một chút sai lầm, thật giống như từ nơi sâu xa sắp xếp xong xuôi một dạng. Thế nhưng là Giang Phiêu Tuyết thật là cửu huyền thánh nữ sao? Tô Nghĩa đối với cái này không chắc chắn lắm. Giang Phiêu Tuyết tựa hồ nhìn ra chút gì, xuất ra một khối ngọc bài đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Trịnh trọng việc nói, Tô Nghĩa, ta là cửu huyền thánh nữ chắc chắn 100%. Khối ngọc bài này cũng là bằng chứng. Tô Nghĩa theo bản năng cầm qua ngọc bài quan sát, đã thấy ngọc bài chính diện điêu khắc cửu huyền, hai chữ. Mà mặt sau thì là thánh nữ, hai chữ. Đây là cửu huyền sơn thánh nữ lệnh bài. Giang Phiêu Tuyết giải thích một tiếng. Nói tiếp, nếu như ngươi còn không tin, có thể đến võng thượng tra một chút. Không cần, ta tin tưởng. Tô Nghĩa đem ngọc bài đưa còn trở về. Giang Phiêu Tuyết đều muốn nói đến nước này, chắc chắn sẽ không lừa hắn. Thế nhưng là đột nhiên nhiều một cái thân phận bối cảnh cường đại như vậy, lại xinh đẹp không còn hình dáng nàng dâu, để hắn có chút không biết làm sao. Tô Nghĩa, ngươi cùng Phiêu Tuyết là thượng thiên quyết định nhân duyên. Đã ngươi tin tưởng, có phải hay không cần phải nói chuyện hôn sự của các ngươi rồi? Giang Ly vừa cười vừa nói. Vội vã như vậy? Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Hắn cùng Giang Phiêu Tuyết chỉ quen biết một ngày, giữa lẫn nhau tính cách gì đều không hiểu rõ, có thể nói không tình cảm chút nào cơ sở, liền xem như ông trời chú định, cũng không thể như thế đần độn u mê kết hôn a. Nhìn đến Tô Nghĩa biểu lộ, Giang Ly giả vờ trang tức giận nói, Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không cảm thấy Phiêu Tuyết không xứng với ngươi? Giang Phiêu Tuyết bất luận một điểm nào, đều cực kỳ xuất chúng. Tại Lam Tinh, hâm mộ tuổi của nàng nhẹ tuấn tài không biết kỳ số. Nhưng Tô Nghĩa không thể so với Giang Phiêu Tuyết kém bao nhiêu. Mặt ngoài nhìn, Tô Nghĩa chỉ là một người bình thường nhà hài tử. Nhưng trước khi đến, thông qua nhiều mặt con đường, bọn họ đã thăm dò Tô Nghĩa nội tình. Tô Nghĩa bất ngờ thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Cho dù tại Lam Tinh cũng được cho siêu cấp thiên tài. Cho dù là chướng mắt Giang Phiêu Tuyết, cũng là có tư cách. Giang Phiêu Tuyết cũng có chút khẩn trương, lén lén đánh giá Tô Nghĩa. Tiền bối hiểu lầm. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng, giải thích nói, Giang sư tỷ thiên sinh lệ chất, bất luận là ai nhìn đều sẽ tâm động. Chỉ bất quá, chúng ta mới vừa quen, hiện tại thì kết hôn có phải hay không quá gấp? Giang Ly nhịn không được cười lên, không nói để cho các ngươi hiện tại thì kết hôn, cũng là định ra hôn ước, chờ ngươi cửa lại lớn hơn vài tuổi, lẫn nhau hiểu rõ chấm dứt cưới cũng không muộn. Như vậy, ta thì không có vấn đề. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn đến Tô Nghĩa đồng ý, cả đám đều rất vui vẻ. Đằng sau, mọi người có tập hợp một chỗ thương nghị lên có quan hệ hôn sự công việc. Kỳ thật cũng rất đơn giản, không có cái gì nghi thức, chỉ là miệng làm một cái ước định mà thôi. Hôn sự định ra, Giang Ly ngược lại hỏi tới những chuyện khác. Tô Nghĩa, có suy nghĩ hay không qua tiến vào Giang gia? Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, lại cùng Giang Phiêu Tuyết xác lập quan hệ. Hắn tự nhiên hy vọng Tô Nghĩa gia nhập. Bất quá, tiền đề còn phải xem Tô Nghĩa ý tứ. Đối với cái này, Tô Nghĩa cũng không thế nào quan tâm. Nhưng là, hắn đã đáp ứng Lý Trấn Phong, muốn lưu tại Nguyên Thành. Liền nói ra, tiền bối, Nguyên Thành cần ta, tạm thời không có định rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.